Bởi vậy mới để đơn kiện người vợ kia, Dư Vũ liền miêu tả chút tình tiết của vụ kiện. Lạc Tranh nghe vậy, bình thản nói, cô nên biết văn phòng chúng ta chỉ tiếp nhận các vụ kiện thương nghiệp, loại vụ kiện thế này, cô nên để cho văn phòng luật sư Phong Hoa, họ chuyên phụ trách các vụ kiện liên quan đến hôn nhân. Lạc luật sư, tôi cũng đã nghĩ như vậy, đương nhiên, tôi cũng đã nói chuyện này với Ôn luật sư. Có lẽ Ôn luật sư cũng có chút ưu ái, muốn cho tôi cơ hội, hoặc là anh ấy muốn bồi dưỡng tôi thành người ưu tú như chị, cho nên đã đồng ý cho tôi tiếp nhận từ những vụ kiện nhỏ. Ôn luật sư đối với tôi vô cùng kiên nhẫn, vừa rồi chị cũng thấy, anh ấy còn hướng dẫn tôi lúc lên tòa phải biểu hiện như thế nào nữa, Dư Vũ vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh nét cười. Tâm tình Lạc Tranh có chút bất ổn, nhìn Dư Vũ một hồi lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng, tôi nghĩ, nếu Ôn luật sư có thể bồi dưỡng cô trở thành một người thứ hai như tôi thì đó cũng là thành tựu lớn nhất của văn phòng. Nếu cô có vấn đề gì cần giúp, đừng nói là Ôn luật sư, mà ngay cả tôi cũng sẽ sẵn sàng hướng dẫn. Có câu này của Lạc luật sư là tôi an tâm rồi. Hiện tại khiến tôi đau đầu nhất chính là việc không biết nên làm luật sư đại diện cho bên nào đây. Lần này thật là, cả người vợ kia và cô nhân tình đều tới tìm tôi. Dư Vũ làm ra vẻ ngập ngừng, dùng ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn về phía Lạc Tranh. Lạc luật sư, nếu là chị sẽ chọn làm đại diện cho người vợ hay cô nhân tình kia? Lạc Tranh là người thông minh, đương nhiên nhận ra toan tính trong lời nói của cô ta. Trong đầu nhanh chóng tóm lược qua tình hình, nàng trước giờ vẫn luôn là người rất tinh tế trong việc đánh giá người khác. Xem ra Dư Vũ này nhất định là có ý đối với Ôn Húc Khiên, vậy còn Ôn Húc Khiên thì sao? Dư Vũ, hãy suy nghĩ kỹ cho hình tượng của bản thân mình, rồi tự lựa chọn nên làm luật sư đại diện cho bên nào cho thỏa đáng. Nhưng mà, trên đời này, chẳng ai có cảm tình với kẻ thứ ba cả. Nàng vừa nói vừa hướng về phía phòng làm việc của mình bước tới. Lạc luật sư, suy nghĩ của chị không phải hơi phiến diện sao? Tôi lại cảm thấy cô nhân tình kia không có gì sai. Người vợ kia tình cảm cũng đã sớm thay đổi, nhưng lại nhất quyết không chịu buông tay. Khi người chồng đã không còn yêu thương cô ta, sao cô ta còn cố sống cố chết quấn lấy chữ? Hiện giờ vấn đề nhân quyền không phải được coi trọng lắm sao? Cô ta có tư cách gì mà phán xét cô tình nhân kia đây? Dư Vũ bước sát theo sau Lạc Tranh, khẽ lên tiếng phản đối. Lạc Tranh cũng không buồn nhìn về phía cô ta. Chị thản nhiên hỏi, sao vậy, cô quen biết cô nhân tình kia? À, không phải vậy, tôi chỉ là đứng trên lập trường của người trong cuộc mà nói thôi. Đứng trên lập trường của người trong cuộc mà suy tính là chuyện tốt, nhưng để mà phân rõ ràng ai phải ai trái thì, nếu như người đàn ông kia thật lòng yêu thương cô nhân tình, sẽ không đời nào trơ mắt dung túng cho người vợ kia làm bậy. Nếu đã có thể ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở về cùng một chỗ cho dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh đi chăng nữa. Người ta chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài của mọi chuyện, thực tế này không phải ai cũng biết. Lạc Tranh khẽ cắt ngang lời Dư Vũ, cũng không buồn nhìn cô ta, thản nhiên lên tiếng. Vừa lúc đó, trợ lý Khả Khả cũng bước tới. Lạc luật sư, Kỳ Ân Diêm tiên sinh đã tới, đang đợi ở phòng làm việc. Tôi biết rồi, Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu trong tay Khả Khả, vừa định bước tiếp về phía phòng làm việc lại chợt quay đầu nhìn vào vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên của Dư Vũ. Đương nhiên, đó là ý kiến của cá nhân tôi, quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của chính cô, đi sai đường không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tư tưởng sai lệch tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Nói xong, Lạc Tranh đi thẳng vào phòng. Nụ cười trên môi Dư Vũ dần dần biến mất. Khả Khả không rõ sự tình, có chút nghi ngờ nhìn về phía Dư Vũ, Lạc luật sư đang nói chuyện gì đấy. Dư Vũ tức giận dậm chân một cái, giọng nói lộ rõ vẻ không vui, là Hạ Chiến Thư với tôi, nói xong. Cô ta cũng nệm giày cao gót đi luôn. Khả Khả thực không hiểu ra sao. Hạ chiến thư gì chứ? Sắc trời đã dịu đi rất nhiều, từ cửa sổ lớn sau lưng Lạc Tranh hắt ánh nắng nhạt xuống sàn. Đối diện với nàng, Kỳ Ân Diêm một thân cao lớn ngồi trên sofa, bộ vest công sở trên người càng tôn lên khí chất bất phàm của một luật sư hàng đầu. Ân Diêm, thật ngại quá, vì chuyện này mà khiến anh phải đích thân tới đây. Lạc Tranh tự tay pha cho anh ta một ly cà phê thơm ngát, mỉm cười lên tiếng. Kỳ Ân Diêm uống một ngụm cà phê, khẽ đưa ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, một lát sau mới từ từ lên tiếng, nói gì vậy, tôi chỉ là muốn nhanh chóng xúc tiến vụ hợp tác này mà thôi, nhưng mà nghe ngữ khí của cô hẳn là đã đồng ý tiếp nhận lời mời này. Phải, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định tiếp nhận toàn bộ công việc pháp lý của tập đoàn họ. Nhưng Lạc Tranh hơi ngừng lại, còn việc liên quan tới tập đoàn RM vẫn cần phải hao tâm xử trí một chút. Lúc ở bữa tối lần trước họ vẫn chưa thống nhất ý kiến với Thương Nhiêu, tuy hắn nói là đồng ý đổi luật sư đại diện, nhưng mà tâm tư của người đàn ông đó vô cùng khó lường. Nếu như Kỳ Ưng Diêm có thể tham dự, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn. Về chuyện đó thì cô cứ yên tâm, chỉ cần cô gật đầu, mọi chuyện còn lại sẽ do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý. Kỳ Ưng Diêm vừa cười vừa nói. Lạc Tranh cũng nhẹ nhàng cất tiếng cười, có sự hỗ trợ của anh, tôi sẽ tránh được vô khối phiền toái về sau. Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười thoải mái, mặc dù con người tôi luôn không thích nghe lời khen tặng, nhưng mà, có thể nghe được lời khen từ miệng cô, lại được cô đánh giá cao như vậy, thực khiến tôi có cảm giác vô cùng thành tựu. Lạc Tranh khẽ cười, lắc lắc đầu. Đúng rồi, tâm hồn thế nào? Tôi còn nghĩ hôm nay cô sẽ đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy. Kỳ Ưng Diêm dựa lưng vào sofa, có chút hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Hồi năm, chìm đắm. Chương 3/3, chấp nhận lời mời. Ánh mắt Lạc Tranh có chút chấn động, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, nhanh đến mức người ngoài nhìn vào không thể nhận ra chút thay đổi nào, liền nhẹ nhàng cất tiếng cười, rất tốt, nhưng mà công việc ở văn phòng nhiều quá, không có thời gian cho chuyện riêng nữa. Kỳ Ưng Diêm khẽ đưa tay xoa cằm, lại chỉ vào mắt mình. Cô là người quá mạnh mẽ, chúng ta đã là bạn bè, nên tôi mới nói, tôi nhận thấy cô không được vui. Lạc Tranh nghe vậy, khẽ mỉm cười, tôi thiếu chút nữa, đã quên mất luật sư là người có ánh mắt lợi hại cỡ nào, nhất là vị luật sư danh tiếng lẫy lừng như anh. Yên tâm đi, chỉ là tôi chưa kịp thích ứng với việc kết thúc cuộc sống độc thân mà thôi. Kỳ Ưng Diêm đương nhiên nhìn ra ánh mắt Lạc Tranh đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng anh ta cũng hiểu rõ đạo lý, có một số việc. Nếu người trong cuộc đã không muốn nói, thì cũng không nên hỏi nhiều. Kỳ Ưng Diêm cười nhẹ cất lời, cô là bạn của tôi, cho dù thế nào, chỉ cần cô vui là được rồi. Cảm ơn anh, lúc này, Lạc Tranh cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, bạn bè của nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể có được người bạn tri âm, chỉ một, hai người cũng đủ rồi. Nghĩ đến chuyện này, Lạc Tranh lại đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Thật tiếc ngày hôn lễ anh không tới được. Phù dâu thực sự rất đẹp. Kỳ Ưng Diêm thoải mái cất tiếng cười. Tôi biết rồi, cô đang chuẩn bị làm bà Mai giúp tôi. Không tin tưởng con mắt nhìn người của tôi sao? Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Sao lại không chứ? Cô xinh đẹp động lòng người như vậy. Bạn của cô nhất định sẽ không thua kém. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội tham dự hôn lễ, khiến cho tâm ý của bà Mai này đành uổng phí. Kỳ Ưng Diêm nói vậy cũng là xuất phát từ tâm can. Hôm đó anh ta quả thực bận tối mắt tối mũi. Ưng Diêm, anh đúng là người đàn ông ưu tú, khiến vô số phụ nữ ngưỡng mộ, tôi đương nhiên cũng không muốn, để uổng phí, chỉ tiếc là cô bạn của tôi vừa nghe nói anh là luật sư liền một mực từ chối. Có trời mới biết vì sao cô ấy lại chán ghét luật sư đến vậy. Lạc Tranh cố ý than nhẹ một tiếng, thật may tôi là phụ nữ, chứ nếu đổi ngược lại, tôi nhất định không để cô ấy lọt vào tay người khác đâu. Không thể nào, bạn của cô có cá tính như vậy, Kỳ Ưng Diêm ngược lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Lạc Tranh khẽ gật đầu, thành công khơi lên hứng thú của anh ta, khẽ nở nụ cười hài lòng, lại lập tức chuyển đề tài, Hayes, dù sao hai người cũng xem như hữu duyên vô phận. Cô bạn kia của tôi mỗi ngày chỉ thích ngồi ôm mấy thứ hoa cỏ mà điều chế hương liệu, có lẽ cô ấy đã định sẽ cô độc cả đời rồi, tôi và anh có lẽ nên bàn một chút chuyện của tập đoàn kia thì hơn. Lạc Tranh là người phụ nữ thông minh. Đương nhiên hiểu rõ người đàn ông kiêu ngạo như Kỳ Ưng Diêm nhất định sẽ không chịu được việc bị người ta phớt lờ. Dùng loại cách thức này ngược lại có thể khiến anh ta chú ý một cách triệt để. Lúc này Kỳ Ưng Diêm cũng chả còn tâm trạng mà cân nhắc nhiều thứ như vậy. Nghe thấy mấy lời của Lạc Tranh, dường như có chút suy tư, khẽ cười nói, hương liệu, ôm. Lạc Tranh cười thầm trong bụng, Kỳ Ưng Diêm cũng là người vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu rõ người bạn mà nàng nhắc tới nhất định là người có ít nhiều thành tựu. Muốn tìm một nhà điều chế hương liệu có ác cảm với luật sư thực sự quá dễ dàng. Điều này, so với việc Lạc Tranh tự mình nói cho anh ta biết chuyện của Lưu Ly thực cao tay hơn rất nhiều. Ân Diêm, Lạc Tranh thấy vẻ mặt ngây ra của anh ta, cố nhịn cười, khẽ gõ xuống mặt bàn. A, cô nói gì nhỉ? Kỳ Ân Diêm ngây người đến xuất thần. Tôi vừa nói, hay là chúng ta thảo luận một chút về tình hình của tập đoàn kia, Lạc Tranh buồn cười nhìn anh ta. A, đúng vậy. Kỳ Ưng Diêm vội vã khôi phục lại phản ứng, lại nhìn thấy khóe môi Lạc Tranh nổi lên vẻ giễu cợt, vội vàng giải thích, Lạc Tranh, cô đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua thấy công việc của bạn cô thật sự thú vị mà thôi. Ừ, Lạc Tranh cười gật đầu,

Lạc Tranh lại có cảm giác như trở lại những ngày còn ở Paris. Đây là nhà của chúng ta tại Hồng Kông. Thương Nghiêu bước tới chỗ tủ rượu, rót hai ly vang đỏ. Lưỡng Thượng đi tới trước mặt Lạc Tranh, đem một ly đưa cho nàng, cười cười. Phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn. Có căn nhà của riêng mình sẽ có cảm giác an tâm hơn. Vừa nói hắn vừa đi vòng qua sau lưng Lạc Tranh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói nhỏ, sau này, chỉ cần em tới thành phố nào, tôi sẽ khiến nơi đó có nhà cho em. Trong lòng Lạc Tranh có chút hoảng hốt, thậm chí còn có một loại ảo giác, như thể hắn mới thực sự là chồng của nàng. Thậm chí ngay cả lời của hắn, lòng của nàng cũng không hề có ý bài xích, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Anh đến tuột cùng muốn thế nào? Lạc Tranh không có cầm lấy ly rượu, bình tĩnh cất tiếng hỏi hắn. Thương Nghiêu đem thân thể của nàng nhẹ nhàng xoay lại, cúi đầu cười khẽ, Tranh, sao vậy? Sao bộ dạng lại nghiêm túc đến thế? Tôi chỉ muốn biết thực ra anh muốn như thế nào. Lạc Tranh thực sự bị bộ dáng ra vẻ vô tội của hắn hành hạ muốn phát điên, nàng thực sự không hiểu nổi người đàn ông này. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.